Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem cuộc hành trình của Phạm Điên ra sao. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 119. Ta có loại đồng loại trắng trợn như vậy sao? Tại khu nhà xưởng bỏ hoang, các cường giả của ủy ban đặc biệt đã đến, đều đã sẵn sàng chiến đấu với tà vật. Căn cứ vào radar, theo dõi hai cỗ năng lượng chấn động, bọn họ ở đây đã tụ tập đến 10 người, số lượng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Người muốn một mình ngươi đánh với tất cả chúng ta, hay là ngươi muốn lựa chọn phương án 2 là tất cả chúng ta đánh với một mình ngươi? Hay chúng ta đến đây đã rất nhiều người, đã đủ để đập chết hai người các ngươi đó. Cẩn thận một chút, tà vật rất xảo hoạt. Nếu như ai không may mắn bị tà vật đánh lén chết đi, hay đừng lo, có thể yên tâm, ta sẽ nuôi vợ con các ngươi. Còn mẹ nữa chứ, thôi đi. Này, nghiêm túc một chút, bây giờ không phải lúc nói đùa. Mỗi một lần đối mặt với tà vật, bọn họ luôn thích nói đùa để giảm bớt không khí khẩn trương. Còn lần này, ở trong đám thành viên, sau khi tụ tập lại với nhau, lại không thấy tà vật nữa, tâm tình cũng buông lỏng. Bọn họ ngửi được thấy mùi của tà vật, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh gai mũi, cảm giác nguy hiểm ập đến. Các huynh đệ phải hết sức cẩn thận. Sau khi bọn họ tiến vào nhà kho, không bao lâu, một đám người lại tập trung lại, đã sẵn sàng điều chỉnh tốt tinh thần chiến đấu. Vậy mà một màn trước mắt lại làm cho bọn họ ngây ngẩn. Này, ta nghĩ rằng là trước khi chết, nó nhất định đã bị thương tổn. Ấy, có lẽ vậy. Có lẽ nó không ngờ là bản thân mình lại chết thê thảm như thế. Ai không biết là khi còn sống, nó bị thương tổn đến mức nào. Này, ta nhìn, vết thương xung quanh cũng không có máu của tà vật. Ở hiện trường, có một tà vật cấp 8 đã chết, chỉ còn lại một nửa cái đầu, trên người là những cái lỗ thịt, bộ dáng rất thê thảm. Có thể nói là một con tà vật chết thê thảm nhất bọn họ từng biết. Rồi, mọi người giải tán đi. Được rồi, tản đi, tản đi. Ai tranh thủ nhặt cái xác đi, về nhà nghiên cứu. Cho đến khi không còn hứng thú gì, làm cho người ta cảm giác buồn bã. Đã sẵn sàng đại náo thiên cung, vậy mà đến Nam Thiên Môn thì lại có chỉ trên chuyển xuống là đi về, thật là vô vị. Ở trong một tiểu khu cũ nát, là nơi của những người nghèo khổ, một chiếc xe van trông có vẻ đã sang trọng lắm so với khu này, chậm rãi dừng lại. Chu Hổ và Vương Nhị Đản xuống xe, nhìn tình huống xung quanh. Sau khi xác định không có ai, liền bê con Tinh Tinh lên lầu. Đừng nhìn vết sẹo trên mặt của Chu Hổ, thì nghĩ rằng là đại ca lăn lộn ở trong giang hồ. Bị người ta chém thì chẳng ra gì, thực tế là rất tàn khốc. Chỉ là thời đại thay đổi, bây giờ không phải chỉ đơn giản là cầm dao chém giết, mà bây giờ người ta chơi hàng nóng, cho nên Chu Hổ mới suy bại như thế. Hai người chen lấn ở trong một căn phòng chật hẹp, vách tường đã bong chóc. Chu ca, bây giờ chúng ta làm gì? Vương Nhị Đản nhìn con Tinh Tinh, sau đó nhìn trái nhìn phải, cảm giác con Tinh Tinh này rất nguy hiểm, rất hung hãn, không nên mang về. Chu Hổ huých huých vào con Tinh Tinh, sau đó ngẩng đầu. Hay, thì ra nó là con đực. Này, ta có ý này, ngươi xem có được hay không? Vương Nhị Đản liền ngẩng lên. Chu ca, cứ nói. Người có văn hóa là như vậy, luôn luôn biểu hiện rất điềm đạm. Chu Hổ bấy giờ mới nói, chúng ta chụp ảnh con Tinh Tinh này gửi lên trên mạng, ta tin rằng có người nuôi con Tinh Tinh cái. Hay, khẩu hiệu của chúng ta chính là tiện nghi lai giống. Hay, đẻ ra một con Tinh Tinh con bán nhất định là không rẻ, vậy 10 lần đẻ là lãi rồi. Vương Nhị Đản ngây ngốc nhát gan, thế nhưng tuyệt đối không phải là ngu, miệng há hốc sững sờ nhìn đại ca. Này, không phải bởi vì phương pháp của đại ca bá đạo, mà là phương pháp này đúng là bố láo bố tuét. Chu ca, anh nghiêm túc không? Đây là phạm pháp đó. Chúng ta nếu như cứ thế mà chụp ảnh lên mạng thì sẽ là chui đầu vào giỏ, đến lúc đó nhất định là sẽ đi tù đó. Vương Nhị Đản nhất định phải nói rõ, vạn lần không được. Chuyện này không chỉ có là giết người diệt khẩu, mà thậm chí còn đem bản thân đi tù đó. Chu Hổ nhìn con Tinh Tinh trong lúc nhất thời trầm tư. Kiếm tiền đã khó, hắn hiện tại nhìn thấy tiền ở trước mặt, cho nên đầu óc hắn phải suy nghĩ, nghĩ đến cách kiếm tiền nhanh nhất. Lúc này, ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm và Lão Trương đâu? Tiền Tiểu Bảo vẫn cứ phong độ như vậy. Nó đẹp trai, nhưng theo một cách là đẹp trai nhiều tiền, là một loại đẹp trai từ trong khí tức. Có tiền, mặc kệ người có ra sao đi chăng nữa, đôi què mẻ sứt, là trẻ con hay là lão già, thì người cũng đều được đẹp trai. Hách viện trưởng mỉm cười, đầu hơi cúi xuống một chút. À, bọn họ đi ra ngoài du lịch, một thời gian ngắn sẽ về đó. Trước mặt vị tài chủ này, phải làm cho tài chủ vui vẻ, thì mới có mối mà làm ăn. Bọn họ đi đâu? Thế giới rất nhỏ, đối với Tiền Tiểu Bảo, chỉ đơn giản chỉ là một chuyến bay. Hách viện trưởng muốn nói đến ủy ban đặc biệt, nhưng sau khi suy nghĩ, tuyệt đối không thể nói. Nếu không, vị tài chủ này sẽ đến ủy ban đặc biệt. Với năng lực của độc nhãn quái, tuyệt đối còn biết kiếm tiền hơn lão, nhất định sẽ chiếm mất vị tài chủ của mình. Cái này không biết. Bọn họ tự đi, lưu lạc tận chân trời xa xăm, qua một thời gian ngắn sẽ về. Đến lúc bọn họ về, nhất định là tôi sẽ thông báo cho cậu. Hách viện trưởng là một người tốt. Là hách viện trưởng luôn luôn nghĩ cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Có thể nói lão là kẻ ích kỷ, muốn chiếm tài chủ, làm người tài trợ riêng cho bản thân mình. Nhưng cũng không thể nói lão quả thật là người có đầu óc. Tiền Tiểu Bảo có chút không cao hứng, phất tay bảo vệ sĩ quay lại. Không có bằng hữu ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì nó cũng chẳng muốn ở đây nữa. Chiếc xe limousine chậm rãi rời đi. Hách viện trưởng nụ cười trên mặt giãn ra, sau đó suy nghĩ, có lẽ nên gọi bọn Lâm Phàm về nhà mấy bữa. Lão xoay người rời đi thì đúng lúc có âm thanh truyền đến. Hách nhân. Hách viện trưởng dừng lại, không quay người. Âm thanh này rất quen thuộc. Thì ra là người. Ngày 22 tháng 3. Ngày 1 tháng 4 càng lúc càng đập tới gần. Lâm Phàm có cảm giác như vậy, đến nỗi đã quên mất ngày 1 tháng 4 là có chuyện gì. Hoặc là Lâm Phàm cũng chẳng để ý. Lâm Phàm, đại sư, đêm nay ta có thể không tới được. Lưu Ảnh đứng ở cửa ra vào, mỉm cười. Sau đó vuốt ve sợi tóc, tuy rằng chỉ là một sợi, nhưng mà chiều hướng đang phát triển tốt dần lên. Vì sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Là có vấn đề gì với chúng ta phải không? Lão Trường cũng vậy. Lão rất thích châm cứu cho người khác. Đã từng chỉ có riêng Lâm Phàm nguyện ý tin tưởng lão, còn người khác luôn luôn nghi ngờ. Lưu Ảnh cười nói. Ở đây rất tốt. Chủ yếu là liên tiếp ta đã mấy ngày không về nhà ban đêm, bạn gái của tao oán trách đó. Lão Trường suy nghĩ. Ý, vậy thì ngươi có thể bảo bạn gái của ngươi đến đây được mà. Đúng vậy đó, giường của chúng ta rất lớn. Ngươi có thể nằm bên cạnh Lão Trương, ta sẽ nằm bên cạnh bạn gái ngươi. Lưu Ảnh trợn mắt. Mẹ nó chứ. Không cần đâu, vậy ngày mai ta lại đến. Hắn cảm giác thật sự là hài hước, hai người này rất biết là tấu hài đó. Lâm Phàm nhìn Lão Trương bất đắc dĩ. Vậy cũng được. Lưu Ảnh cáo từ hai vị. Hắn đi lại, cảm giác hai chân có chút liêu xiêu. Không phải bởi vì tối hôm qua mệt nhọc, mà vì hắn rất đắc ý. Cuối cùng lại có thêm một sợi tóc, là tượng trưng cho vẻ đẹp trai của hắn. Vô tình gặp được các đồng nghiệp đi trên đường, hắn đều giả vờ hỏi. Này, Ngươi có phát hiện hôm nay ta có gì đặc biệt hay không? Đồng nghiệp sẽ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, cuối cùng phun ra một chữ. Là đẹp trai. Ủy ban đặc biệt lập tức liền loan ra tin đồn là trên đầu của Lưu Ảnh có thêm một sợi tóc. Nếu như ngươi đã gặp được Lưu Ảnh, hắn hỏi ngươi bất kỳ điều gì, ngươi chỉ cần trả lời đẹp trai, tóc của ngươi thật đẹp. Bởi vì có sự tuyên truyền của Lưu Ảnh cho nên Lâm Phàm và Lão Trương cũng được mọi người để ý. Ngày hôm qua, độc nhãn quái lúc mang bọn họ đến phòng thí nghiệm làm cho rất nhiều người cũng quan tâm. Có thể để cho sếp trưởng tự mình dẫn người tới, khẳng định là bất phàm, chỉ là kết quả có chút cũng không ăn thua lắm. Cũng không thấy một màn thể hiện kinh người. Về phần một màn thể hiện kinh người kia, chỉ có các kỹ sư ở bên trong mới thấy. Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ xảy ra trong chốc lát. Rất nhiều người muốn biết lai lịch của Lâm Phàm và Lão Trương. Có người đã đến bộ phận nhân sự để hỏi thăm Phỉ Á. Vẻ mặt của Phỉ Á kinh ngạc. Các người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Ở trên đường phố, Lâm Phàm và Lão Trương đi dạo, thấy đường phố rất náo nhiệt, nhưng vẫn làm cho bọn họ cảm giác thật xa lạ. Đứng ở lối qua đường, nhìn đèn đỏ, đợi đèn xanh. Người qua đường cũng đang đợi đèn như bọn họ, chỉ vào con gà trống, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng trao đổi. Này, đem gà làm vật nuôi dắt đi dạo, rất hiếm thấy. Hiện tại nhìn thấy tận mắt, khẳng định là rất ngạc nhiên. Có người qua đường liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, gửi vào trong nhóm chat của bạn bè, làm cho mọi người càng thêm sôi nổi. Một bà lão đi xe đạp điện, nhìn thấy đèn đỏ, đã muốn vượt đèn, đợi rất lâu. Ý nghĩ của bà rất đơn giản là ta cứ lái xe qua đó, lái xe nhìn thấy ta thì phải tránh chứ. Bà liền chạy xe điện đi. Lâm Phàm vội vàng túm lấy cánh tay chỉ. Này, đèn đỏ không đi, phải đợi đèn xanh chứ. Bà lão hất tay Lâm Phàm ra, quay đầu. Không phải việc của ngươi. Sau đó, bà liền vít ga con xe đạp điện. Ta tự do bay lượn đó, ai quản được ta. Đúng lúc đó, phành một tiếng. Đám người qua đường bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Này, tai nạn rồi, trời ơi. Tai nạn. Có tai nạn. Bọn họ lập tức chạy tới vây xem. Có người lấy điện thoại di động chụp ảnh, gửi đến nhóm bạn. Này, đường hướng dương, chỗ khu vực đèn đỏ có tai nạn đó. Sống chết không rõ, đáng sợ. Lâm Phàm: Ừ, là có chuyện rồi. Lão Trương: Ê, những người này không xem tivi sao? Ở quy tắc giao thông còn không có hiểu đó. Đúng là đầu óc có vấn đề đó. Chúng ta đi xem. Lâm Phàm lắc đầu lạnh nhạt. Không cần đâu. Trên tivi cũng nói ở hiện trường tai nạn giao thông không nên vây xem, để đề phòng bị ùn tắc đó. À, vậy đèn xanh rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm muốn gọi điện, gọi xe cứu thương cho bà già kia, nhưng hắn không có điện thoại, cho nên hắn gạt đi ý nghĩ đó. Bất quá hiện trường có nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người giúp bà ta. Con gà trống nghe bọn họ nói chuyện phiếm, trợn mắt khiếp sợ. Nó có cảm giác hai tên này tuyệt đối không bình thường. Đột nhiên con gà ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó nó cảm nhận được khí tức của đồng loại. Trong khí tức đó truyền đến một loại hơi thở. Ta muốn ăn thịt ngươi. Còn mẹ nó chứ. Con gà lập tức suy nghĩ, sau đó nhìn sang hai tên nhân loại ngu ngốc kia. Nó cảm giác lần này lại có cơ hội để chạy trốn. Chương 120, ta thề với trời, tuyệt đối không phải là ta thèm. Tiếng gầm trầm thấp vang lên. Là âm thanh không cam lòng dẫn đến sự chú ý của người khác. Người dân thành phố Duyên Hải rất thích ăn thịt heo, có mấy phần là cung ứng từ các lò mổ, lượng cung ứng thịt heo rất lớn. Ông chủ ngồi trong chuồng heo, 10 đầu ngón tay đeo đầy nhẫn vàng. Cuộc sống rất đủng đỉnh, trái ôm phải ấp, rượu tây uống cả chôm. Bước xuống xe Ferrari tuyệt đối là đẹp trai. Chuồng heo đánh số là 001, có chút kỳ quái. Mấy con heo ở đây cũng không giống như trong những con heo khác, mà chỉ nằm đó một chỗ, không có gào thét. Mỗi một ngày cái đuôi còn chẳng buồn vẫy. Là vì ăn quá no, tiêu hóa không được hay sao? Hiển nhiên không phải như vậy, mà là ở trong chuồng heo có một con heo không bình thường. Nó cũng giống như những con heo khác, nhắm mắt, nghỉ ngơi, hô hấp phì phì, đúng như là nhân loại đang ngủ. Con heo này ánh mắt khát vọng tự do, cho đến một ngày đang yên đang ổn. Sự bình yên của khu vực chuồng heo bị phá vỡ, bởi vì con heo này, nó bỗng nhiên đứng phắt dậy, cơ thể cuồn cuộn lên cường tráng, bộ lông của nó lập lòe ánh sáng. Những con heo khác ngửi thấy mùi ấy, liền lạnh đến run rẩy, thậm chí còn không cả dám ngẩng đầu. Một công nhân nuôi heo xách thùng cám tới, đem cám đổ vào trong chậu. Bầy heo không dám động. Chúng nó đói, chúng nó thích ăn, làm sao có thể chống lại được sự dụ hoặc của thức ăn ngon. Thế nhưng ở bên kia có một mối đe dọa khủng khiếp hơn. Nhân viên nuôi heo tò mò lầu bầu, sau đó liền quay đi tiếp tục làm việc. Thật là kỳ quái. Lúc này tà vật heo ngửi được mùi, nó chậm rãi mở to mắt. Thân là tà vật cũng phải có lý tưởng của riêng mình, xưng vương xưng bá chính là lý tưởng của nó. Ánh mắt của nó lạnh nhạt nhìn bầy heo ở xung quanh, nó rất hài lòng. Bầy heo này là biết run sợ nó. Nó muốn ăn thịt nhân loại, mùi vị rất ngon. Nó nằm đó mơ mơ màng màng. Nó biết đấy chỉ là giấc mơ, không thể nào làm được. Bởi vì nếu như nó ăn thịt người, khẳng định là sẽ bị những cường giả nhân loại truy xét. Mà nó là đang muốn trốn tránh ở đây để trải qua cuộc sống yên bình, chờ ngày quật khởi. Nó là tà vật, có rất nhiều ý tưởng. Bởi vì không phải con lợn nào đầu óc cũng ngu ngốc. Nó có rất nhiều điều muốn làm. Nghĩ như vậy, con heo liền cúi đầu ăn uống. Thôi thì cám heo công nghiệp này, mùi vị cũng coi như là được. Chỉ vì che giấu thân phận, nó chấp nhận. Con heo ngẩng đầu, phát hiện ở trên lan can của chuồng heo có một con gà đang đứng. Nó ngửi được mùi, đây là mùi đồng loại tà vật của nó. Con tà gà trống hôm nay tâm tình không tốt. Đồng loại kia quá kiêu ngạo, bất quá suy nghĩ một chút, cường giả thì có lẽ mới kiêu ngạo. Con gà trống phát hiện nó rất bực bội. Cường giả là có cá tính. Lâm Phàm và Lão Trương đứng ở trước cửa chuồng heo tò mò nhìn. Này, tại sao con gà trống lại giận chúng ta tới đây vậy? Lão Trương nói, ấy có lẽ là nó thích nơi này. Bọn họ nhìn xung quanh, mùi vị có chút là hôi thối. Bất quá tiếng heo kêu cũng rất thú vị. Trước đây bọn họ luôn ở bệnh viện tâm thần, rất ít khi ra ngoài. Bây giờ mọi thứ đều rất mới lạ. Con gà trống đang lẩm bẩm trong miệng. Nó là nội ứng của tà vật. Nó là siêu anh hùng. Thế nhưng tình huống bây giờ là rất nguy hiểm. Nó phải hành động. Một là giết chết hai tên nhân loại ngu xuẩn này, sau đó chạy thoát, tiếp tục ẩn mình trong một đàn gà nào đó. Thế nhưng suy nghĩ kỹ, đây là chuyện rất quan trọng. Lưu lại ở trong ủy ban đặc biệt là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ là nó lại đang làm rất tốt. Nó là niềm tự hào của tà vật. Ở trong đám tà vật kia, làm gì có ai có thể đàng hoàng nghênh ngang sống ở trong ủy ban đặc biệt như thế. Con heo rất muốn ăn thịt người. Hai nhân loại trước mặt này đang đứng ở kia trông rất non mềm. Con gà trống lại đang muốn hỏi nó xem có phải là cường giả hay không. Thậm chí con heo còn mắng chửi con gà trống, người có mắt như mù hay sao chứ, không thấy được là tất cả đàn heo mấy nghìn con ở đây đều đang quy phục trước ta hay sao? Không phải là cường giả thì có làm được như vậy hay không? Con gà trống nghe con heo nói như vậy thì tin tưởng, sau đó nhảy xuống bên trong chuồng heo. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn thấy con gà nhảy vào cũng không có vội kéo nó lại, mà tựa ở trên lan can, khom khom người duỗi tay muốn túm nó ra. Con gà trống nhìn tình huống lúc này trong lòng cười lạnh, Nhân loại ngu xuẩn, các người ngon thì vào đây, giờ chết của các người đã đến. Thế nhưng sau một lúc thì... một đống củi lép bép cháy. Con gà trống mặt không biểu tình đứng đó, trong ánh mắt rồn rẩy. Nó nhìn chằm chằm vào con heo, chính là tà vật đồng loại của nó, đang bị một cây gậy xuyên qua từ đít đến đầu, gác ở trên đống lửa, trở thành một con heo quay. Con gà không thể nào tiếp nhận được tình huống như thế. Nó tính toán không phải là như vậy. Mẹ nó chứ, rõ ràng con heo bảo là con heo rất mạnh, tại sao bây giờ lại thành con heo quay vậy? Tất cả bầy heo trong chuồng thấy con heo tà vật bị nướng chín như vậy liền thoải mái, không còn run rẩy nữa. Là mùi vị thơm nức mũi bốc đến, lập tức bầy heo kêu lên ầm ầm đòi ăn. Con gà trống nghe hai người kia ngồi đó nói chuyện, ánh mắt ngơ ngẩn. Ta vốn là dẫn hai tên này đến để cho heo vương ăn, ấy vậy mà lại thành ra như thế. Cuối cùng nó buồn bã cúi đầu ăn miếng thịt heo mà Lâm Phàm vừa ném đến. Quả thật mùi vị rất ngon, lại còn có cả năng lượng dồi dào. Tuy rằng chỉ là một miếng, nhưng cũng rất tuyệt vời. Nó rất thương tâm đối với cái chết của heo vương. Tuyệt đối không phải là vì muốn ăn thịt heo mà mang hai tên này tới đây, mà thật sự là nó muốn heo vương giúp nó trốn thoát. Là ta biết, ngươi là một con heo, ngươi tham ăn, ngươi muốn ăn thịt người, ta mang người tới cho ngươi ăn. Thế nhưng ngươi không có năng lực ăn thịt bọn họ, lại để họ ăn thịt ngươi, thì ngươi đừng trách ta. Lúc này, ở đằng xa, người nuôi heo ngửi thấy mùi thơm, lần theo mùi thơm mà tới thì hoảng hốt. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy có hai người lạ mặt đang ngồi ấy, nướng thịt heo. Con heo này đã bị ăn mất một nửa, chỉ còn thừa lại một đoạn, quả thật là to gan lớn mật. Đã ăn trộm thì ăn trộm, lại còn ngồi nướng thịt tại đây luôn. Hắn lập tức lấy ra bộ đàm, thông báo cho người quản lý. Sếp ơi, có người đến để bắt heo nướng, mau tới đây. Lúc này nhân viên quản lý đang chơi game trên điện thoại, cuộc sống rất nhàn nhã. Nghe được có người trộm heo lại còn quay thịt tại chỗ mà ăn, lập tức xách gậy, đùng đùng chạy đến. Người dám mò đến đây mà làm loạn, người chắc chắn là phải chết. Sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Quản lý nổi giận đùng đùng xông đến, chỉ vào Lâm Phàm và Lão Trương mắng chửi, tuyên bố nếu như không đền tiền thì nhất định sẽ cho các người biết tay. Chỉ là quản lý bị Lâm Phàm và Lão Trương nhìn sang, ánh mắt trong veo mỉm cười, cảm giác rất kỳ quái, khí thế lập tức giảm đi rất nhiều. Là đền tiền, nhưng không có tiền. Là gọi điện thoại cho người nhà, mà lại không có điện thoại. Này, đây là không đúng, không được. Này, tuy rằng chúng ta không có tiền, không có điện thoại, nhưng chúng ta có thể theo, người có thể theo chúng ta về nhà, ở đó sẽ có người cho người tiền đó. Tiếp theo là Lâm Phàm bắt đầu giải thích từng câu từng chữ. Thời điểm Lâm Phàm giải thích rất nghiêm túc, phảng phất như đang nói một chân lý vậy. Nhân viên nuôi heo nhỏ giọng trao đổi cùng quản lý. Hai tên này không biết đầu óc có bị ngu hay không. Nếu như là hai tên bị tâm thần thì tốt nhất đừng đắc tội với bệnh nhân tâm thần. Đi theo bọn họ, về nhà họ lấy tiền là được, không cần nói nhiều. Quản lý cũng đồng ý. Đúng như vậy. Vậy là tất cả rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, ở trong chuồng heo có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Nó cũng là một con tà vật khác ở trong khu vực chuồng heo này. Nhìn thấy một màn trước mặt, nó lầu bầu. Cha, người chết thật thảm thương. Tên phản đồ, con gà kia, người dẫn cường giả nhân loại đến thịt cha ta. Người nhớ đó. Con heo tà vật con thấy bốn bề vắng lặng, nó vốn là đang lẩn trốn, bây giờ đã thấy an toàn, nó đứng phắt lên, liền nhảy vọt qua lan can mà chạy ra xa. Nó muốn nói tất cả những gì nó thấy cho những tà vật khác, là trong đám tà vật của chúng ta có phản đồ, có một con gà phản đồ. Cha của ta chết quá thảm thiết. Ở trong ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái vừa muốn tiến vào phòng thì ở đằng sau có người gọi tên, quay đầu lại nhìn. Không nghĩ tới là người đã đến. Người đến thành phố Duyên Hải tìm ta khẳng định là có chuyện. Độc nhãn quái nở một nụ cười. Người tới tìm hắn là một người rất đặc biệt. Trước đây cũng không có qua lại gì, nhưng xem ra bây giờ không đơn giản. Chương 121, Kim Thượng Võ. Ta coi tiền là rác sao? Người đàn ông trung niên, tướng mạo cũng không tính là đẹp trai, lại có một hàng ria mép, càng tăng thêm khí vị đàn ông. Ăn mặc cũng rất cẩn thận, thân mặc âu phục, đi giày da đen, tóc chải mượt, bóng tấm, nhìn đại khái thuộc về dạng quý tộc. Kim Thượng Võ là cao tầng ở tổng bộ của Ủy ban đặc biệt toàn quốc, chức vị là lãnh đạo phụ trách chiến lược, còn chống lưng thì không biết chừng là cao cấp đến mức nào. Đã qua mấy chục năm. Không ngờ bạn học cũ của ta đã trở thành một cao thủ của thành phố. Kim Thượng Võ mỉm cười, lấy ra hộp thuốc lá, đưa cho độc nhãn quái một điếu. Đây là thuốc lá đặc chế, ở ngoài không có bán, giá cả cực đắt, thuộc về loại có tiền cũng không mua được. Độc nhãn quái cầm điếu thuốc, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Thuốc lá quyền quý mới có thể có được. Nghe đã thấy là quý giá vô cùng. Nếu như không phải là người tới, ta sợ là đời này cũng không hút được loại thuốc này. Nếu như đem ra ngoài đấu giá thì ít nhất giá trị 10.000 một điếu. Lời này nói rất đơn giản, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Người nói đùa. Cái gì mà quyền quý hay không quyền quý? Chỉ là những thứ phàm tục. Bằng vào địa vị của người muốn hút thuốc lá này thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không thì một lát nữa ta tặng ngươi một hộp. Kim Thượng Võ cười cười, nói năng rất tùy tiện. Một bao thuốc này trị giá 20.000. Nói tặng một hộp là tặng một hộp. Nếu như không có tiền thì cũng phải có quyền mới được. Tài liệu để làm thuốc lá này là dùng ở trên thân của tà vật, sau đó áp dụng vào khoa học kỹ thuật mà luyện ra, thuộc dạng là xa xỉ phẩm. Ta không hút đồ chơi này đâu. Thật sự là ta không dám. Độc nhãn quái khoát tay, sau đó đưa điếu thuốc trả lại cho đối phương. Kim Thượng Võ mỉm cười. Vẫn còn để bụng chuyện đó sao? Độc nhãn quái nhìn lão, gãi gãi cái đầu chọc. Đâu có, ai chẳng có lúc tuổi còn trẻ. Tuổi còn trẻ thì đều là trọng tình nghĩa, nói nghĩa khí. Tất cả những thứ đã trải qua thì cũng đã qua rồi, sau này coi như là kỷ niệm thôi. Nói chuyện rất đơn giản, nhưng căn nguyên bên trong nó có nghĩa là vì nghĩa khí mà cũng để lại một con mắt đó, là một con mắt của ta đó. Nói những cái này làm gì? Người đến thành phố Duyên Hải tìm ta có việc hay không? Có việc gì thì cứ nói, gần đây ta rất bận. Ta vừa đói bụng, ăn bát mì Hoành Thánh, mùi vị không tồi. Cũng đến là 16 đồng một bát đó. Người muốn ăn thì lần sau ta mời ngươi. Độc nhãn quái cũng không có giận dỗi gì Kim Thượng Võ. Mọi chuyện đã qua đều đã qua. Con mắt đã chột thì cũng đã chột. Suy nghĩ một chút, không tính toán nữa. Hơn nữa, hai người cũng không có qua lại nhiều năm, coi như cũng chỉ là xa lạ. Kim Thượng Võ lại châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Ta tới đây đã tìm hách nhân. Hắn vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Chỉ là mái tóc đã bạc đi rất nhiều. Ta muốn tâm sự với hắn nhưng không nghĩ tới hắn bận rộn, cho nên cũng không có nói nhiều được. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn bây giờ đang nghĩ đến kiếm tiền đó. Ngươi có tiền không? Có tiền thì mới có thể nói chuyện được. Độc nhãn quái căm thù hách tiện nhân kia đến tận xương tận tủy. Nếu như không có hách tiện nhân, hắn cũng không thể nào biết đến hai tên tâm thần. Hơn nữa, lại còn chịu nhiều tra tấn của hai tên tâm thần như thế. Hôm nay, lại còn mang thêm cả về ủy ban đặc biệt chứ. Suy nghĩ một chút, luôn cảm giác mình khi đó là không sáng suốt tí nào cả. Kim Thượng Võ cười cười không nói. Hiển nhiên là đồng ý với ý kiến của Độc Nhãn Quái về cách nhìn nhận của Hách Tiện Nhân. Độc Nhãn Quái thấy nụ cười của Kim Thượng Võ như vậy, cũng phải công nhận người thật là thông minh đó. Kim Thượng Võ nói, Lão Hách nói hiện tại hắn rất mệt. Hắn phấn đấu cả đời vì bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Hy vọng là bạn cũ có thể giúp đỡ. Ta nghĩ cho tiền, chỉ bằng là ta mời hắn đến văn phòng uống chén trà tâm sự, ký cho hắn cái chi phiếu. Thế mà hắn lại không lấy. Hắn bảo ta chuyển khoản. Ê, vậy là chuyển 500 vạn cho hắn. Đợi số tiền vào sổ thì hắn nói hắn có việc, không có thời gian tán gẫu. Người nói Hách Tiện Nhân này bao nhiêu năm vẫn như vậy. Quả nhiên là Hách Tiện Nhân, đúng là thành tinh mà. Ta nhớ trước đây hắn tử tế hơn nhiều. Độc Nhãn Quái cười ha ha. Thôi được rồi, nói vào chính sự đi. Người tìm đến ta là có chuyện gì? Ta không tin là người nhàn rỗi đến mức đến đây để mà tán chuyện. Độc Nhãn Quái cảm giác đối phương khẳng định là đào hố để cho hắn nhảy. Kim Thượng Võ bấy giờ mới cười cười. Ai, gần đây là ở bên trên khuyết thiếu một vị trí, ta muốn nâng đỡ người. Đã thông qua rồi, người có thể đến tổng bộ nhậm chức, là level cao hơn đó. Ta đến là để nói với người chuyện này. Độc Nhãn Quái vừa nghe thì kinh hãi, rời khỏi thành phố Duyên Hải để đề bạt lên tổng bộ trung ương. Cái này là một chuyện rất tốt, chỉ là gần đây thành phố Duyên Hải xảy ra rất nhiều vấn đề. Tà vật đã biến mất 30 năm, lại xuất hiện, rồi lại còn có cả ma thần nữa. Tần suất tà vật ở thành phố Duyên Hải hoạt động đã lên tăng lên rất nhiều, đã đứng vào top 10 thành phố đứng đầu. Luôn luôn có dấu hiệu tà vật hội tụ lại một chỗ, dường như đang âm mưu làm loạn gì đó. Hiện tại có chút tàn nhẫn, Độc Nhãn Quái thật sự là không muốn rời khỏi thành phố Duyên Hải. Lão nhận chức xếp xong ở đây đã nhiều năm như vậy. Thành phố Duyên Hải trong tay của lão quả bảo vệ, mưa thuận gió hòa, dân cư an cư lạc nghiệp, ngay cả tà vật cũng ngoan ngoãn hơn. Cho đến khi Thái Sơn bên kia xảy ra sự kiện lở núi, một đám tà vật xông ra ngoài, lại thêm cả ma thần xuất hiện, tần suất tà vật tăng lên. Đến cả tên của lão, tà vật nghe nói cũng bị dọa ra quần. Nếu như lão đi thì ai sẽ gánh vác? Lão có thể trở thành thủ lĩnh của cường giả ở thành phố Duyên Hải, cũng chẳng phải là vì một đôi thiết trưởng này đánh bại hết tất cả tà vật hay sao? Lão còn có cả đầu óc nữa. Lão đâu có phải là ngu chứ. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ta đi, thì ai sẽ thay ta điều khiển thành phố Duyên Hải? Người thật sự là chưa có suy nghĩ chứ? Kim Thượng Võ liền hỏi. Độc Nhãn Quái cuối cùng thở dài lắc đầu. Không cần đâu. Kim Thượng Võ nhìn Độc Nhãn Quái, rất muốn nói là ngươi đã vất vả rồi. Thật sự là không cần phải sống chết với thành phố Duyên Hải. Gần đây, qua phân tích không chỉ là thành phố Duyên Hải mà có rất nhiều thành phố. Đã xảy ra nhiều chuyện, ủy ban đặc biệt ở cấp trên cũng đã biết rõ, sẽ có tính toán. Nguy cơ trùng trùng, nhìn thành phố Thương Thành của 10 năm trước là rất căng thẳng. Nói gì thì nói, chúng ta đã từng là bạn cũ. Ngươi vì ta mà đã trả giá một con mắt. Ta cũng đây là vì ngươi đó. Chỉ là Độc Nhãn Quái cười cười. Là ngươi đang đền bù tổn thất cho ta năm xưa sao? Nếu như ta có thể đến tổng bộ trước đây, thì không nói. Nhưng bây giờ thì lại khác. Kim Thượng Võ thở dài. Hắn biết Độc Nhãn Quái này tính tình nóng nảy, hoàn toàn vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Cũng không muốn nhiều lời vô ích. Đúng lúc này, một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Nhân viên nuôi heo cùng với quản lý trại heo dẫn theo bọn Lâm Phàm đi xuống. Quản lý trong nội tâm run rẩy, chỉ sợ đối phương lên cơn tâm thần sẽ đánh mình tơi bời, cho nên mang theo cả nhân viên nuôi heo. Nếu như bị người ta đánh, ít nhất thì còn có cả nhân viên nuôi heo cùng chịu. Hai người ngẩng lên nhìn tòa nhà đồ sộ. Đây chính là tổng bộ của ủy ban đặc biệt. Đây là nơi rất cao cấp. Bọn họ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Chúng ta không sai, không phạm pháp. Hai tên này ăn trộm heo của chúng ta đến đòi tiền. Đây là đạo lý, đây là pháp luật. Sau khi nghĩ thông điểm này, ánh mắt của tên quản lý chạy heo kiên cường, trong lòng đã có thêm dũng khí. Lâm Phàm suy nghĩ bây giờ nên đi tìm ai. Đầu tiên là nghĩ đến Tiểu Bảo, thế nhưng Tiểu Bảo lại không có ở nhà. Nếu như về nhà là ở tận bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì xa quá. Cho nên cuối cùng Lâm Phàm nghĩ đến Độc Nhãn Quái. Lúc này Độc Nhãn Quái và Kim Thượng Võ đang trò chuyện, không để ý tới Lâm Phàm. Này, xin chào, có thể giúp ta một chuyện được không? Lâm Phàm đi đến bên cạnh Độc Nhãn Quái. Đây là chuyện rất phiền toái, có lẽ chỉ có Độc Nhãn Quái mới giải quyết được. Độc Nhãn Quái kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, tại sao lại ở đây? Đằng sau lại còn có cả hai người xa lạ, bọn họ là ai? Kim Thượng Võ lần đầu tiên nhìn thấy con gà trống, người được mùi vị tà vật, lão nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì tà vật có thể vào đến đây chắc chắn là còn có nội tình. Độc Nhãn Quái không có biểu hiện gì. Cơ bản không cần nghĩ, hai bệnh nhân tâm thần này đến đây. Nói như vậy thì không cần nhiều lời, không cần tâm sự, họ muốn gì cũng được. Ngoại trừ việc châm kim điều trị con mắt cho ta, thì hai ngươi ở đây giống như là con ta vậy. Các ngươi muốn gì ta cho đấy, miễn là đừng có châm kim ta. Này, quản lý, hắn là người tốt, ngươi có thể nói ra yêu cầu đền bù với hắn đó. Lâm Phàm kéo quản lý chạy heo qua, sau đó đứng ở bên cạnh lão Trương. Quản lý nhìn Lâm Phàm lại nhìn Độc Nhãn Quái. Đối phương bị chột một con mắt, bộ dáng trông dữ tợn, làm cho quản lý chạy heo sợ hãi. Được rồi, đừng có lo lắng, cần gì thì cứ nói. Độc Nhãn Quái nhẹ vỗ bả vai đối phương, làm cho hai chân của đối phương rôn rôn dày dày. Quản lý từ từ đem sự tình nói ra, cũng không có dám thêm mắm dặm mối, thậm chí ngay cả giá cả thịt heo cũng chỉ tính là giá xuất xưởng chứ không tính giá chợ. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ đơn giản là bồi thường mà thôi. Độc Nhãn Quái gật đầu. Ờ, người nói có lý. Sau đó lần lần trong tối, đáng tiếc là không có mang theo tiền, nhìn sang Kim Thượng Võ. Này, ứng tiền giúp ta một chút. Kim Thượng Võ nhìn Độc Nhãn Quái, ánh mắt có chút kỳ quái. Này, người... Lão Trương nhỏ giọng, ý, hai người bọn họ là người tốt đó. Hay, ta rất muốn chữa cho Độc Nhãn Quái nốt con mắt kia đó. Lâm Phàm vỗ vai, rồi sẽ có cơ hội thôi. Chương 122. Ta mang người vào thế giới của bệnh nhân tâm thần. Độc Nhãn Quái cánh tay run lên, nghe hai tên tâm thần kia nói chuyện, nhớ đến cảm giác bị kim châm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Thế nhưng nỗi sợ hãi nhất chính là ánh mắt của hai tên tâm thần kia nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó là một ánh mắt kinh khủng. Quản lý trại heo sau khi nhận được tiền, cúi đầu cảm tạ, vẻ rất lễ phép. Chỉ là Độc Nhãn Quái làm cho hắn có áp lực rất lớn. Đây là loại áp chế về huyết mạch, giống như là người tầm thường đứng trước mặt của tiên nhân vậy. Quản lý trại heo mang theo nhân viên nuôi heo leo lên xe, đạp chân ga, chạy như bay. Ê, ông thật sự là người tốt đó, cảm ơn. Lâm Phàm nói. Trương lão đầu cũng đồng ý. Ê, đêm nay có rảnh không? Tin tưởng ta một lần, ta rất nghiêm túc, nhất định sẽ châm cho người. Độc Nhãn Quái chỉ cười cười không nói. Tin tưởng, ta đã tin tưởng các người hai lần rồi đó, và các người cũng đã châm cho ta đến chết đi sống lại đó. Hai vị này là... Kim Thượng Võ phát hiện hai người này rất bình thường, không có gì đặc biệt về phần năng lực. Thế nhưng có một điểm quái dị là khi hai người này nói chuyện với những người khác luôn luôn giữ nụ cười trên mặt. Nụ cười nói chuyện cũng là một biểu lộ rất tốt, thế nhưng nụ cười của hai người này lại rất kỳ quái, có một loại cảm giác khó nói thành lời. Độc Nhãn Quái muốn giới thiệu hai tên tâm thần này cho Kim Thượng Võ biết, nhưng lão không có cơ hội chủ động. Xin chào, ta là Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, vươn tay. Ê, xin chào, ta là Lão Trường. Lão Trường cũng như vậy. Độc Nhãn Quái không nói gì, hắn đứng đó mỉm cười, khoanh tay xem cuộc vui. lão Tính sẽ không nói cho Kim Thượng Võ biết ngươi đang đối mặt với hai bệnh nhân tâm thần đó. Kim Thượng Võ cười cười bắt tay Lâm Phàm nói ra tên, sau đó muốn buông tay ra để bắt tay lão Trương, thế nhưng Lâm Phàm lại nắm chặt không có ý buông, cứ như vậy mà mỉm cười. Đây là một loại thể hiện tình bằng hữu. Kim Thượng Võ liếc nhìn Độc Nhãn Quái, phảng phất như muốn hỏi đây là thế nào. Độc Nhãn Quái làm ngơ. Kim Thượng Võ trầm tư, đột nhiên nghĩ ra một cách, hai tay bắt chéo nhau, đồng thời bắt tay cả hai người. Ờ, các ngươi khỏe không? Độc Nhãn Quái kinh ngạc nhìn Kim Thượng Võ, lợi hại, vậy mà cũng nghĩ ra được. Kim Thượng Võ cũng không có quá nghĩ nhiều, dù sao bây giờ, hắn cũng là một trong số những người lãnh đạo tối cao của Ủy ban đặc biệt Trung ương. Cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều kỳ nhân, dị sĩ. Lâm Phàm xách lấy con gà trống, đứng ở đó. Lão Trương cũng cứ đứng đó, sau khi chào hỏi cũng không có ý tứ bỏ đi. Kim Thượng Võ mỉm cười. Các người còn có chuyện gì sao? À, không có gì cả. Ấy, ta cũng không có việc gì cả. Lâm Phàm và Lão Trương đồng thời nói, đồng thời còn mở miệng thay con gà trống. Kim Thượng Võ liếc nhìn Độc Nhãn Quái, ý như muốn hỏi, hai tên này là thế nào? Nếu như không có chuyện gì thì còn đứng đây làm gì? Độc Nhãn Quái bây giờ mới hiểu ý, cười cười. Ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là thành viên mới của ủy ban đặc biệt chúng ta. Đây là Lão Trương rất lợi hại. Hắn là có năng lực châm cứu siêu phàm đó. Nếu như ngươi có chỗ nào mệt mỏi, chi bằng là cứ để cho Lão châm cho. Ác độc mở miệng, chính là muốn Kim Thượng Võ ăn đòn một lần. Kim Thượng Võ nhìn Lão Trương, thật sự là không có tin lắm. Không phải là Kim Thượng Võ không có ánh mắt nhìn người, thế nhưng dù gì mình cũng là một cường giả hàng đầu, không nhìn ra Lão Trương có năng lực gì. Chỉ là Độc Nhãn Quái đã giới thiệu. Ý tứ của Độc Nhãn Quái là muốn Kim Thượng Võ thử trò chuyện một chút. Hai người này đã có thể được Độc Nhãn Quái giới thiệu chắc chắn không tầm thường. Được, vậy thử một lần. Vừa vặn gần đây ta có chút đau vai gáy. Kim Thượng Võ gật đầu, đồng ý. Ở trong văn phòng, Kim Thượng Võ lo lắng ngồi ở trên ghế salon. Hey, làm việc nhiều dẫn đến ở xương cổ không thoải mái, đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tình huống của ta chỉ có thể trị ngọn, không thể trị tận gốc đâu. Ấy, được rồi, cái này dễ, giao cho ta. Trương lão đầu rất tự tin. Lão rất tin tưởng thuật châm cứu cao minh của mình. Nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp không phải là đơn giản. Qua vô số năm nghiên cứu, thí nghiệm, chắc chắn là đã có thành tựu. Ít nhất là nhìn vào Lâm Phàm, hoặc nếu không thì có thể đi hỏi một sợi tóc của Lưu Ảnh. Lão an ủi Kim Thượng Võ, bảo Kim Thượng Võ đừng có lo lắng. Lão Trương, cố lên. Lâm Phàm động viên. Ấy, yên tâm, ta sẽ cố gắng. Độc Nhãn Quái không nói năng gì, ngồi uống trà thong dong, hút thuốc lá, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Kim Thượng Võ, khóe miệng nhếch lên một tia cười kỳ quái. Được rồi, phải để cho ngươi một ấn tượng cực kỳ ấn tượng. Lão Trường móc ra bảo bối, khe khẽ vuốt hộp kim châm. Ê, đây là hộp kim châm mà Độc Nhãn Quái tặng ta đó, ta vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Độc Nhãn Quái giơ ngón tay cái, muốn khen Lão Trường. Kim Thượng Võ nhìn thấy ngân châm cũng không có quá lo lắng. Trung y rất là kỳ diệu, hôm nay lại có cao nhân châm cứu. Cũng để xem là y gia học viện ở thành phố Duyên Hải có thể giỏi đến mức độ nào. Lão Trường tuổi đã già, thủ pháp kim châm khẳng định là rất thuần thục. Này, đừng có lo lắng quá, ấy hãy tin tưởng ta. À, phương pháp châm cứu nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp của ta rất lợi hại đó. Tất cả những bằng hữu của ta đều rất tin tưởng ta đó. Khoan đã, hình như có vấn đề. Kim Thượng Võ cảm giác trong lời của Lão Trương chắc chắn là có vấn đề. Dựa theo tư duy của người bình thường mà nói, khẳng định là sẽ không nói như vậy. Bây giờ để cho Lão Trương này châm kim lên người, cảm giác tự nhiên thấy âu lo. Ê, đừng nhúc nhích, kim thứ nhất. Kim thứ nhất liền nhanh chóng châm xuống. Kim thứ hai, ấy có cảm giác gì không? Ờ, không sao. Ấy tất nhiên rồi, đấy là bình thường thôi. Trương lão đầu bắt đầu cầm kim châm, tìm vị trí. Người này nói xương cổ có vấn đề, vậy khẳng định là phải đâm vào huyệt đạo ở cổ. Nhưng đối với lão Trương mà nói, đâm vào đâu cũng vậy mà thôi. Cứ chỉ cần nhìn ở đâu khó chịu thì đâm ở đó. Là phương pháp châm cứu tùy tâm sở dục là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của châm cứu. Đâm lung tung mấy kim, người bình thường cũng không thể nhìn ra được môn đạo trong thủ pháp này. Chỉ có Lâm Phàm và lão Trương mới hiểu. Thủ pháp rất lăng lệ, động tác như nước chảy mây trôi. Độc nhãn quái nhìn chằm chằm vào thủ pháp của lão Trương. Trong đầu rất nghi ngờ, đối phương làm sao có thể làm được. Chỉ có thể dựa vào mấy cây ngân châm này mà đâm cho một cường giả như mình đến ngất xỉu. Nếu như không phải tự mình đã từng trải nghiệm qua, khẳng định là mình cũng không tin. Chỉ là nhìn thật kỹ, cũng không nhìn ra thủ pháp châm cứu của đối phương có gì đặc biệt cả. Là huyệt vị? Không phải. Vậy là một nguồn năng lượng nào đó từ trong người của lão Trương? Cũng không phải. Thậm chí độc nhãn quái đã dùng máy công nghệ cao cũng không đo ra năng lượng. Có cảm giác gì không? Ờ, là có chút tê tê rồi đó. Ê, tất nhiên rồi, là bình thường thôi. Kim Thượng Võ bỗng nhiên cảm giác có một loại bất an xông lên đầu. Tuy cảm giác này rất mong manh, thế nhưng một khi đã xuất hiện ý nghĩ này thì rất nhanh thôi, rất nhanh thôi. Lâm Phàm xoay người, nhìn vị trí châm kim của lão Trương, đoạn gật gật đầu. Này, những vị trí châm kim này là hoàn toàn chính xác, không sai đâu. Ờ, ta có chút khó chịu một chút. Lão Trương, ê, ông rất là lợi hại đó. Lâm Phàm tán thưởng lão Trương, khen thưởng một chút để có thể cho người ta sự động viên. Ấy, cũng là tầm thường thôi. Lão Trương thích nhất là nghe Lâm Phàm khen thưởng. Về phần người khác khen, lão cũng vui vẻ, nhưng tuyệt đối không thể nào vui được bằng Lâm Phàm khen. Độc nhãn quái tĩnh tâm mà quan sát từng hành động dù nhỏ, muốn biết một khắc hạ ngân châm liệu có phải là lão Trương đẩy năng lượng vào hay không. Sau đó liền vận lên tâm nhãn để dò theo tiếp tấu luồng khí tức ở trong người của Kim Thượng Võ, xem tỉ mỉ, không bỏ sót một chút nào. Rốt cuộc là lão Trương này làm sao có thể làm được như vậy? Độc nhãn quái chưa bao giờ nghĩ để cho hai bệnh nhân tâm thần này có thể biến được thành người bình thường. Châm thứ 13 tiếp tục đâm xuống. Độc nhãn quái trợn trừng mắt, tinh khí thần hết sức tập trung. Hai lần trước độc nhãn quái chính là ăn thiệt thòi ở châm thứ 13 này. Này, cảm giác của ta rất kỳ diệu, Kim Thượng Võ nói. Nhưng đúng lúc này, lão trợn trừng mắt. Đầu óc của Kim Thượng Võ vốn dĩ đang rất thanh tỉnh, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Sau đó Kim Thượng Võ từ từ nhắm mắt, rồi ngất xỉu. Ngay khi Kim Thượng Võ mơ màng, muốn nói gì đó, nhưng không có cơ hội, chỉ thấy mồm miệng lắp bắp. Độc nhãn quái đứng dậy. Thế nào rồi? Trương lão đầu thu tay, lau mồ hôi ở trên trán. Ấy, tình huống có chút không ổn. À, nhưng không sao, à, đã nhiều lần như vậy, hắn như thế là bình thường thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai lão Trương. Tôi tin là ông sẽ thành công thôi. Ấy, ta cũng có cảm giác là ta thành công. Vừa rồi lúc châm kim cho hắn, ta đột nhiên hiểu ra, ta dường như đã ngộ ra một con đường châm cứu lợi hại hơn. Này, nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp, có thể là chuẩn bị hoàn thành cả bước vũ trụ vận chuyển pháp đó. Này, nếu như vậy, đến lúc đó, năng lực của ông sẽ rất kinh người. Tất nhiên rồi. Bọn họ rất vui vẻ, nhìn nhau. Chương 123. Người nói gì chứng gì? Độc nhãn quái lấy điện thoại di động, muốn gọi xe cứu thương cho Kim Thượng Võ. Thế nhưng suy nghĩ một chút để xem. Dù sao cũng chỉ là liệt chân mà thôi. Sự tình cũng không có quá lớn. Nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục lại. Lão đi tới đằng sau hai tên tâm thần, đem khóa chặt cửa chính. Sau đó đứng ở trước sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim Thượng Võ, đem tay chộp tới. Chỉ là lúc trước không có nghĩ đến, bây giờ lại nghĩ ra Kim Thượng Võ đã ngất đi, mất hết tri giác. Cho dù mình làm gì, đối phương cũng không biết. Lão đã nghĩ, ở tổng bộ, là liệu có tin tức gì có tác dụng hay không? Nhìn thấy Kim Thượng Võ ngất đi, độc nhãn quái liền bắt đầu tìm manh mối. Là giờ khắc này, là tha hồ mà lục lọi. Dựa theo hiểu biết trước kia của độc nhãn quái, thì chắc chắn là Kim Thượng Võ, vốn dĩ là cao tầng ở Ủy ban đặc biệt Trung ương, sẽ có rất nhiều thông tin. Cởi giày của Kim Thượng Võ, lục soát khắp trên người, lục soát cả ví tiền. Ở trong đó còn có cả một tấm ảnh gia đình của Kim Thượng Võ. Hey, lấy được vợ đẹp như vậy, lại còn có cả con trai con gái, thật là hạnh phúc. Rõ ràng là độc nhãn quái cũng rất hâm mộ. Ở trong ví tiền còn có rất nhiều thẻ, có rất nhiều chi phiếu. Ai, cái tên này đúng là tham ô mà, nhiều cả thẻ hơn cả ta. Mặc dù đang ở trong tình huống xem đồ cá nhân của người ta là hành vi xấu, thế nhưng đây là phòng riêng của ta, ta thích làm gì thì làm. Độc nhãn quái giống như là một tên ăn trộm, vừa lục lọi vừa lầm bầm. Nếu như mà có ai nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Người là sếp đó, sếp tại sao lại làm như thế? Độc nhãn quái lấy điện thoại của Kim Thượng Võ, cầm ngón tay của Kim Thượng Võ, chấm vào hệ thống kiểm tra. Sau đó liền mở ra tin nhắn, xem vô cùng tỉ mỉ, mở ra ghi chú. Tất cả những thứ này phải kiểm tra cẩn thận, biết đâu được. Thậm chí cả những số điện thoại trong danh bạ cũng có thể lần ra manh mối. Những người Kim Thượng Võ quen biết, cơ bản độc nhãn quái đều biết. Nếu như nhìn thấy dãy số lạ thì khẳng định là mạng lưới tình báo của Kim Thượng Võ. Không thấy có vấn đề gì, liền mở tin nhắn cũng vẫn không thấy có vấn đề gì. Độc nhãn quái trầm tư một lát, sau đó cẩn thận kết nối điện thoại với máy vi tính, tiến hành hack tin tức. Đây là tình huống rất đặc biệt. Thật ra thì lão cũng không muốn xem những tin tức riêng tư bí mật của người ta. Bởi vì nếu như để cho Tổng bộ Trung ương biết, khẳng định là lão cũng sẽ bị ăn đòn. Chỉ là chức vụ của Kim Thượng Võ cao hơn lão, là xem trộm điện thoại của lãnh đạo, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng độc nhãn quái không hề sợ hãi. Bây giờ Kim Thượng Võ nằm ở đó sùi cả bọt mép. Ở đây chỉ còn có mình ta, ta không nói thì ai biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã dần dần tối. Màn hình máy vi tính màu xanh lập lòe. Trong căn phòng tràn ngập không khí quỷ dị, giống như ở bên trong những bộ phim tình báo, chiến tranh giữa Liên Xô và Mỹ chẳng hạn. Nếu như phải nói cho rõ tâm tình như thế nào, thì chính là hình ảnh trong bộ phim Điệp Viên 007. Ngày 23 tháng 3, một ngày đẹp trời, ở trong văn phòng tổng bộ của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, độc nhãn quái suốt cả một đêm không ngủ, canh giữ bên cạnh Kim Thượng Võ. Điều tra vô cùng tỉ mỉ, nhưng cũng không tra ra vấn đề gì, mọi thứ đều rất sạch sẽ. Tuy rằng phát hiện một số bí mật riêng tư của Kim Thượng Võ, nhưng hắn cũng sẽ giữ ở trong lòng, vĩnh viễn không nói ra. Tỉ dụ như là... Anh có thể mỗi một lần đừng có điên cuồng như con trâu mộng để hút em được hay không? Anh có thể làm khúc nhạc dạo được hay không? Này, con em đã về không tiện đâu. Này, con quỷ chết tiệt. Anh có ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên cái quần lót của em không? Này, cẩn thận đó, vợ anh mà biết thì anh sẽ chết. Đây đều là những cuộc nói chuyện riêng tư. Độc nhãn quái thật sự cũng cảm thấy có lỗi. Không phải là ta muốn xem, mà là vì an nguy của nhân dân, ta phải xem. Tất nhiên là việc riêng tư này của ngươi, ta sẽ không mách cho vợ ngươi đâu. Sau khi tự mình an ủi như vậy, độc nhãn quái cảm thấy lương tâm cũng đỡ cắn rứt. Lúc này phát hiện Kim Thượng Võ sắp tỉnh lại, suy nghĩ tình huống một chút, liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi xe cứu thương cho Kim Thượng Võ. Dù sao, người cũng bị liệt chân, phải đưa người đến bệnh viện để khôi phục trị liệu vật lý. Mình làm gì có thời gian mà chăm sóc Kim Thượng Võ, chỉ có thể tống lão đến bệnh viện là đơn giản nhất. Ta làm sao đây? Kim Thượng Võ lờ đờ mở mắt. Trước khi bị ngất xỉu, tình huống như thế nào, Kim Thượng Võ không nhớ nổi. Ta làm sao thế này? Kim Thượng Võ hỏi độc nhãn quái. Điều duy nhất Kim Thượng Võ biết đó chính là lão bị mất đi ý thức. Tình huống làm cho lão cảm giác cực kỳ khủng bố. Bởi vì với thực lực của lão, vậy mà lại bị ngất không thể hiểu nổi. Điều này không đúng. Độc nhãn quái mặt mũi vẫn lạnh lùng. Không sao, là ngươi mệt nhọc quá thôi. Châm cứu của ông ta có thể giúp ngươi ngủ tốt, cho nên ngươi nằm lăn ra đây ngủ luôn đó. Vậy sao? Kim Thượng Võ cố gắng nhớ lại. Lão chỉ có thể nhớ kỹ là trương lão kia châm cứu cho hắn. Cho đến một kim cuối cùng, đầu óc trở thành một mảnh hỗn độn. Yên tâm đi. Chẳng phải là cũng tốt hay sao? Đợi một lát nữa sẽ có một chút di chứng nhỏ thôi, nhưng sẽ không sao đâu. Độc nhãn quái trong đầu nghĩ, không phải là ta hố cha ngươi. Mặc dù ngươi là cường giả, thậm chí so ra thì ngươi còn mạnh hơn ta một chút, nhưng ta khẳng định là ngươi cũng không thể nào chịu được kim châm của lão quái vật kia mà. Nếu như Kim Thượng Võ biết ý nghĩ trong lòng của độc nhãn quái và biết được độc nhãn quái đã làm gì khi mình ngất xỉu, khẳng định là Kim Thượng Võ sẽ xé xác lão chột này ra. Chỉ là Kim Thượng Võ cũng không thể nào đọc ý nghĩ của độc nhãn quái được. Kim Thượng Võ cố đứng dậy, bẻ bẻ cổ, lại phát hiện, này, cảm giác đau đã từng hành hạ mình biết bao nhiêu năm qua đã hết. Mẹ nó! Độc nhãn quái nhìn biểu lộ kinh hoàng của Kim Thượng Võ, rồi sau đó cũng giật mình. Thế nào? Ê, này, cảm giác đau vai hết thật rồi, là rất dễ chịu đó. Lúc đó có âm thanh từ điện thoại truyền đến. Alo, đây là trung tâm cấp cứu, xin hỏi có chuyện gì? Lời nói vang lên rất to, ít nhất là đối với độc nhãn quái. Là ta gọi lộn số thôi. Độc nhãn quái trợn mắt nhìn Kim Thượng Võ, sau đó cúp điện thoại. Trong một khắc cúp điện thoại, ở bên số điện thoại cứu hộ kia chuyển đến tiếng chửi lầu bầu, đồ điên. Kim Thượng Võ bấy giờ mới cười rất tươi. Này, người giới thiệu quả nhiên là rất tốt. Bệnh của ta thế nào ta biết chứ. Ta đã đi điều trị rất nhiều nơi, thậm chí đã tìm một vài cường giả để thử, thế nhưng cũng không ăn thua. Bây giờ ta có thể cảm giác, thật sự là bệnh của ta đã được trị tận gốc đó, là rất lợi hại. Thuật châm cứu này quả nhiên là cao thủ mà. Này, lúc nãy người nói là di chứng gì? Được rồi, nếu như có thể trị hết cái chứng đau cổ đau đầu của ta thì di chứng gì cũng được đó. Người không biết chứ, cái đau vai đau cổ đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc ta với bà xã ta đó. Bởi vì đau vai đau đầu thì nó truyền xuống đau cả bên hông, mà đau hông thì người biết đó. Độc nhãn quái à, độc nhãn quái, ngươi lại có một nhân viên như vậy, thật là tuyệt vời. Độc nhãn quái, nhất định lần này về ta cũng sẽ giới thiệu cho các vị lão đại sẽ đến để trị liệu một phen. Ngủ một giấc thật dễ chịu. Kim Thượng Võ đứng dậy vươn vai vặn vẹo cả người, cảm giác toàn thân sảng khoái. Còn độc nhãn quái lúc này thì ngồi đó há hốc cả mồm. Này, tại sao hắn không bị liệt chân? Tại sao hắn không bị di chứng mà hắn còn đang khỏi cả đau vai gáy? Vậy còn ta, tại sao ta lại...